One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, dị giới bản chiến tranh lạnh. Thánh địa: Marineford, Ngũ lão tinh văn phòng. Nguyên soái. Đại sự kiện: Thất kinh thanh âm là từ trên mặt bàn cái kia kim sắc điện thoại trùng bên trong truyền tới. Chỉ từ thanh âm liền có thể phán đoán đạt được. Điện thoại trùng đối diện người lính kia đến cỡ nào đến chật vật. Tại chiến quốc cách đó không xa trên ghế salon, ôm hai tay đầu chọc lão nhân nhíu nhíu mày. Mở miệng nói, đường đường hải quân chiến sĩ. Như thế mở đầu hoảng sợ thất thố. Còn thể thống gì? Đối với cái này đánh giá, chiến quốc không cho đưa không? Dù sao, đều chẳng qua là một loại tạo áp lực thủ đoạn a. Hắn bình tĩnh cầm điện thoại lên trùng, nghiêm túc trầm giọng hỏi, từ từ nói, xảy ra chuyện gì? Tại hắn rời đi hải quân bản bộ trong khoảng thời gian này, hải quân cũng không thể là quần long vô thủ. Dù sao có một ít sự tình, vẫn là cần hắn tự mình đi làm quyết đoán. Bởi vậy, cái này đặc thù điện thoại trùng theo thời thế mà sinh. Nó mỗi một lần vang lên, đều đại biểu bản bộ phát sinh một số các đại tướng đều không thể xử lý sự tình. Tựa hồ là chiến quốc trầm ổn ngữ khí có tác dụng. Binh sĩ kia thở phào, rốt cục chấn định lại. Sau đó, hắn nói ra một cái để ở đây tất cả mọi người có chút ít pháp bảo trì chấn định tin tức. Nguyên soái, lawyer trung tướng, tỉnh, oanh, giờ phút này, bên ngoài đột nhiên một tia sáng hiện lên. Nương theo lấy đinh tai nhức óc âm thanh sấm sét, mưa rào tầm tã buông xuống tại khắp nơi. Răng rắc, chiến quốc chậm rãi đem điện thoại trùng buông xuống. Sửa sang một chút áo mũ đứng lên. Sau đó đối ngũ lão tinh nói ra. Như vậy các vị đại nhân, xem ra ta trước hết trở về một chuyến. Sự tình lần này, không nóng nảy, người có thể chậm rãi cân nhắc. Ăn mặc hồng âu phục tóc vàng lão nhân biểu lộ bình tĩnh mở miệng. Nói ra, người muốn tin tưởng chúng ta. Chiến quốc, liền như cùng chúng ta tín nhiệm ngươi một dạng. Minh bạch, chiến quốc đem điện thoại trùng nhét vào trong túi quần. Trịnh trọng đối ngũ lão tinh nhóm kính một cái lễ. Cáo từ, ngoặc kép chấm chấm. Marineford khoảng cách thánh địa Marineford vốn là cách xa nhau không xa. Lấy hải quân tàu chiến động lực, chỉ cần ngắn ngủi mấy giờ thời gian liền có thể chạy một cái vừa đi vừa về. Mà tại chiến quốc kiên trì dưới, tàu chiến càng là siêu phụ tài vận chuyển. Ngắn ngủi sau một tiếng, hắn liền trông thấy bản bộ cứ điểm chính diện này hai cái to lớn chữ Hán. Giờ phút này bản bộ còn có thể nhìn thấy rất nhiều người mê mang ngồi dưới đất. Tựa hồ còn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Tại này cỗ đột nhiên bạo phát đáng sợ uy áp bên trong. Những này bận rộn binh lính không có một chút phòng bị liền bị chấn động ngất đi. Có ít người trên đầu còn mang theo thương tổn. Đó là tại vận chuyển hàng hóa lúc ngất đi. Trên tay mất lực hàng hóa ngã xuống ném ra tới. Càng thậm chí hơn, chiến quốc còn xa xa trông thấy có một chỗ lửa cháy. Đống lớn binh lính chính dẫn theo thùng nước chạy tại hồ nhân tạo bên cạnh trên đường nhỏ. Thật đúng là, không có chút nào bớt lo a. Chiến quốc cười phàn nàn một câu. Sau đó tiếp tục hướng về phòng làm việc của mình đi đến. Kẹt kẹt, văn phòng đại cửa bị đẩy ra. Dậm chân mà vào, chiến quốc liếc nhìn bàn hội nghị chung quanh một vòng hải quân lão đại. Sau đó liền đem chú ý lực đặt ở đây một cái duy nhất có chút nam tử xa lạ trên thân. Nhìn đối phương trên đầu phóng lên tận trời giữ tợn dựa sừng. Lại đem thân cao cùng trong trí nhớ mình người tướng so sánh một chút. Sau cùng tỉ mỉ quan sát đối phương trơn bóng khuôn mặt. Chiến quốc nghi ngờ hỏi. Ngươi là lawyer, ô nắm, khụ khụ khụ, kém chút bị cơm nắm nghẹn lấy. Lawyer dùng sức đập bộ ngực thuận quá khí đến. Bưng chén nước lên rót một thanh. Sau đó cười hồi đáp. Thế nào? Không biết ta. Ta bất quá là sửa mặt một chút mà thôi. Không không không, ngươi cái này là hoàn toàn biến một người. Nấu lại tái tạo đi. Chiến quốc kinh ngạc nhìn lấy lawyer. Bất quá may mắn, lawyer thanh âm không có gì thay đổi. Vẫn như cũ là như vậy tiện bên trong tiện khí. để hắn có khí phách, nhịp tim đập cảm giác, hận đến nghiến răng loại kia nhịp tim đập. Sau đó tại Aokiji, các loại người chứng minh dưới, chiến quốc rốt cục tin tưởng người trước mắt chính là Lawyer. Sau đó, hắn đối Lawyer vươn tay, hoan nghênh trở về, Lawyer. Lawyer buông ra nắm lấy thịt than tay, tại khăn ăn bên trên xoa dưới mỡ đông, cũng là cười vươn tay. Đã lâu không gặp, chiến quốc nguyên soái. Song phương đơn giản hàn huyên về sau, Hạc trung tướng ho nhẹ hai tiếng, cắt ngang mọi người đi ăn cơm. Như vậy, nói một chút ngươi sự tình đi, Lawyer. Riêng là ngươi thực lực bây giờ, trước mắt hải quân quan tâm nhất chính là thượng tầng ngũ lão tinh cùng Antonio gia tộc quyền lợi chi tranh. Nhưng hải quân bởi vì Lawyer tồn tại, cũng thay đổi thành quyền kia vô ý phe thứ ba thế lực. Đó cũng không phải thuyết dư hai cái thế lực sợ hãi đối địch với Lawyer. Dù sao cũng là thống trị thế giới tồn tại. Nếu như không có bài gì, chỉ sợ sớm đã bị người lật tung. Bọn họ lo lắng, không ở ngoài là Lawyer một khi nhúng tay quyền lợi chi tranh, mặc kệ hắn cuối cùng đảo hướng người nào, này đều sẽ cho bên trong một phương tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Trên diện rộng suy yếu bản phương thực lực, cho đối phương thừa dịp cơ hội. Đối mặt Lawyer này siêu tuyệt chiến lực, ai cũng không muốn trở thành cái kia thằng xui xẻo. Cho nên bọn họ đều tại lôi kéo chiến quốc. Bất quá đây hết thảy đều là xây dựng ở đầy đủ trên thực lực. Hiện tại Lawyer cho người ta cảm giác thật giống như một người bình thường. Khí tức nhỏ bé, thần sắc bình thản, cũng không biết còn có hay không loại kia lực lượng kinh khủng. Bởi vậy, Hạc trung tướng mới có thể hỏi ra vấn đề này. Nghe thấy Hạc vấn đề, Lawyer ngẩng đầu cười cười. Các ngươi là đang lo lắng Marifert sự tình sao? Ta vừa rồi nghe câu gia lão sư nói qua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cảm thụ được chung quanh đầu quân bắn tới ánh mắt, Aokiji yên lặng kéo xuống bịt mắt. Cái kia, ta muốn chuyện này không cần thiết gạt Lawyer đi. Dù sao hắn mới là yếu tố mấu chốt, chưa cho phép tự tiện lộ ra bí mật tình báo. Chụp ngươi 10 vạn chiến công. Chiến quốc quét Aokiji liếc một chút, lập tức cho ra xử phạt. Khụ khụ, thực liên quan tới chuyện này, ta còn có chút tự mình nhìn pháp. Hố sư phụ của mình một thanh. Lawyer như vô sự đối chiến quốc đám người nói. Chúng ta thực cũng không cần lo lắng này cái kia. Tin tưởng chỉ cần có ta tồn tại, bọn họ cũng không dám đem sự tình làm lớn chuyện. Câu gia lão sư nói loại tình huống đó chỉ sẽ phát sinh tại mãng phu trên thân, mà tuyệt đối sẽ không phát sinh ở đám kia lão hồ ly trên thân. Loại tình huống nào? Đương nhiên là bạo phát chiến tranh sự tình. Ồ, nói một chút lý do. Chiến quốc đến hứng thú, cũng bưng một cái món ăn ở trước mặt mình. Dù sao trên mặt bàn còn bày biện nhiều như vậy thực vật, không ăn nhiều lãng phí. Sau đó, Lawyer liền đem chính mình phỏng đoán nói ra. Ngũ lão tinh cùng Antonio gia tộc đối hải quân như thế cố kỵ. Có thể nghĩ, liền coi như bọn họ bày có thể đánh bại, thậm chí giết chết chính mình, nhưng cũng tuyệt đối lại không dư lực qua ứng phó đối phương. Như vậy thay cái phương hướng đến xem chuyện này, lớn mật qua thiết lập nghĩ một hồi. Nếu như bọn họ thật đem sự tình làm lớn chuyện, thậm chí nháo đến dùng hết bài một khắc này, chẳng lẽ liền không lo lắng Lawyer lưu giữ có ở đây không? Rất lợi hại, hiển nhiên là không thể nào. Trước đó đều như vậy cố kỵ, đến sau cùng hết đạn cạn lương ngược lại không thèm để ý. Vậy cũng không phù hợp chính khách tác phong. Đừng nhìn hiện tại cục thế gấp gáp, cả ngày đều giống như một giây sau liền muốn bạo phát thế giới đại chiến một dạng. Trên thực tế tại Lawyer trong mắt, cái này thực cũng là một cái dị giới bản thời kỳ chiến tranh lạnh. Hiện tại ngũ lão tinh cùng Antonio gia tộc, cũng là lúc trước trên địa cầu Mao Hùng cùng Bạch Đầu Ưng vạn cả ngày lấy đối phương vì địch giả tưởng chế định các loại chiến thuật diễn luyện, nghiên cứu các loại khoa học kỹ thuật đỉnh cao, so đấu các phương diện tổng hợp thực lực. Hết thảy, đều là vì để cho mình thắng được vị trí lão đại. Sau đó, bọn họ thực có can đảm từ bỏ đã được lợi ích để thế giới hạch bình sao? Đương nhiên dám, nhưng là nhiều người hơn, không dám, mà bây giờ, chính mình là cái kia bọn họ sợ hãi vũ khí hạt nhân. Cho nên lawyer cảm thấy, chuyện này cũng không cần cỡ nào lo lắng. Chiến quốc này mấy cây tóc trắng, hoàn toàn cũng là bạch dài. Về phần thực lực của ta, nói đến đây, lawyer cười nhạt một tiếng, đem trên tay xương cốt ném trên không trung. Sau đó, liền không có sau đó. Cái xương kia thật giống như trên tấm hình hình vẽ, đứng im ở nơi đó. Ta chỉ có thể nói, ta so trước kia, càng mạnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.